Thánh Vương, chương 635, Hỏa Long Tổ Sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là người trẻ tuổi mặc trường bào tê nhiên đánh ra một trào, hỗn độn tinh thế ngoài phạm vi trăm dặm kia càng thoảng hiện ra một bóng dáng của hỗn độn Cố Xà đang không ngừng vặn veo. Thượng Hoàng Cố Xà Phủ. Người trẻ tuổi mặc ti ương bản màu lửa đó đột nhiên nói, không ngờ lại xuất hiện tại hoàng lịch thiên tiên giới của chúng ta. Đây là phước duyên của ta hay sao? Ta chiếm được 1000 tấm phù lục, về sau mỗi lần tìm được một tấm thì đều sinh ra các biến hóa khó tin, nếu chiếm được 1500 tấm trở lên, vậy thì sẽ cảm ứng được sự tồn tại của các cổ xà phù còn lại, vượt qua một nữa thì sẽ chiếm được thực lực tuyệt đối, bên trong đoàn hôn độn trước mắt này ít nhất có 800 tấm phù lục, sau khi đoạt được, ta lại tu luyện vạn năm, chỉ sợ sẽ trở thành đệ nhất nhân. Toàn bộ hoàng lịch thiên đệ nhất nhân a, cái gì mà cửu đại môn phái, tất cả đều sẽ bị ta đạp dưới lòng bàn chân. Nhất thống tiên giới, trở thành chỉ tốn vô thượng hơn nữa, ta sẽ cắn nuốt từng tiên giới một, cuối cũng trở thành thôn thiên vương vờ lờ đại. Hắn toàn thân đều đang run rẩy, phi thường kích động. Tuy nhiên, sau đó hắn liền bình tĩnh lại, bản tốn của ta là một con hòa long, có liên hệ chặt chẽ không thể phân ra với thượng cổ hỗn độn cổ xà. Nếu có thể luyện hóa bản chất, hóa thành cố xà, như vậy tu vi sẽ luôn tăng lên, chiếm được 3000 tấm phù lục thì thậm chí có thể vẫn đính bất hủ vương tọa, đạt tới cảnh giới của thái cố chư thần, cơ hội lớn thế này, ta nhất định phải bắt được, ta muốn xem tên này đi tới đâu. Vừa nói, hẳn vừa há mồm phun một cái. 1000 tấm thượng hoàng cổ xà phù văn bay ra, hóa thành vô số hình vẽ, không ngừng xoay tròn. Tiếng quỷ khóc thần gào vang lên, nhật nguyệt vô quang, một đại xà vô địch xuất hiện, đại xà này há mõm phun một cái, hóa thành vô số hư ảnh, liên tục biến ảo, mỗi một lần biểu ao thì đều hiện ra các hình ảnh ương hư không y ước chim gờ qua 3 ngày 3 đêm, Hỏa Long tổ sư này mới nhìn ra một ít manh mon không ngờ lại thoáng hiện ra tại tiên giới của chúng ta, cắn nuốt tiên giới căn nguyên của chúng ta, những đột nhiên cảm ứng được khi tức cổ xà phù văn của ta, tự biết không địch lại. Cho nên đã chạy trốn, kẻ cầm cố xà phù ương tay là một nhân vật cảnh giới phá toải, ha ha. Như vậy là tốt nhất, như vậy là tốt nhất, không ngờ lại là tiểu nhân vật cảnh giới phá toái, như vậy ta đâu còn cần phải cố kỵ gì nữa, Hỏa Long tổ sư chỉ sợ gặp phải lão tổ thần thoại cảnh giới như mình, cũng nắm giữ thượng hoàng cố xà phù văn, như vậy hay, người sẽ chân chính hiến khai đại chiến, hưu chết vào tay ai thì văn còn chưa biết được. Nhưng, hiện tại không ngờ lại suy tỉnh ra một kẻ có cảnh giới phá toái đang nắm giữ phù lục, như vậy hắn cảm thấy vô cùng yên tâm. Hắn có thể đuổi giết một cách không kiêng nể gì. À cũng không sợ âm mưu gì, bởi vì khi tức của thượng hoàng cổ XN phù có thế khiến cho hắn rõ ràng phát hiện ra bên cạnh người có được nó xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, cho dù là âm mưu, thì tiểu nhân vật cảnh giới phá toái có tới bao nhiêu bản cũng không sợ. Hở, đúng là đạp phải thiết hài võ mích sử, trời cũng giúp ta, lần này ta chiếm được thượng hoàng cố xã phú văn, tương lai tốt đẹp đang đợi ta tới hưởng thụ đây. Trong lúc nói, Hỏa Long tổ sư liền biến mất không thấy, đi ra hoàng lịch thiên tiên giới, GNMG theo đối phương. Hỏa Long tổ sư mắc câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở chỗ sâu trong vũ trụ xa xôi, sắc mặt Dương Kỳ thập phận ngưng trọng, một đại trận đang chậm rãi đựng dựng lên trong hư không, vô số phù vãn đang lưu động, thành quang NGLMG kết thành vô số thiên sứ. 3 ngày 3 đêm, Dương Kỳ đã sớm rời khỏi hoàng lịch thiện tiên giới, tới chỗ sâu trong vũ trụ xa xôi, bố trí một tòa trận pháp cư phách, hãn thi niên thần tượng trận ngục kinh, cũng với tín ngưỡng lực đến từ hạ giới, dùng vô tận tin nhóm dịch lãng khách cân mổ thánh vương Uộp Mưa Lần. WZ mộng nhập 171 ấn C không ngưỡng để triệu hoán viễn cổ thiên đường. Hắn đang lẳng lặng đợi Hỏa Long tổ sư tới. Hỏa Long tổ sư chính là một cường giả vô địch thần thoại cảnh giới, một kích không thành thì cho dù có đánh cho đối phương chạy trốn, cũng đều sẽ là ẩn hoạn cực lớn, đời đời kiếp kiếp cũng khó có thể thoát khỏi ràng co hơn nữa, cao thủ thần thoại cảnh giới rất khó có thể đánh chết, thậm chí rất có thể còn bối cả mạng của mình vào cũng nên. Hố Lạp Đồ đã sớm bị Dương Kỳ phải đi, trong loại chiến đầu cấp bậc này, hẳn căn bản không có tác dụng gì cả, chỉ cần hơi động, thì sẽ bị Hỏa Long tổ sư miêu sát. Sinh tử thành hại ngay tại một trận chiến này, chỉ cần đoạt được 1000 tầm phù lục, ta sẽ có hơn một nửa số lượng, về sau đoạt được các phù lục khác sẽ dễ dàng hơn nhiều. Dùng 3000 tầm phù lục thì có thể áp chế bất kỳ thứ gì. Dương Kỳ cảm thấy bên trong vạn giới vương đồ, khẳng thịnh có thôn thiên vương phù lục, nhưng mà mình lại không thể đoạt đến, không biết được giấu ở nơi nào. Nếu chiếm được hơn phân nửa phù lục, phối hợp cùng Chu Tiên Vương phù lục, bố trí pháp dân bên trong vạn giới vương đồ, thi triển ra triệu hoán thuật, những phù lục vô chủ kia đều sẽ tự động bay đến đoàn tụ. Đương nhiên, các phù lục có chủ sẽ bị người khác trấn áp, không triệu hoán đến được, nhưng hắn cũng có thể cảm giác được những phù lục kia ở địa phương nào, đến lúc đó sẽ tới đoạt lấy. Tất cả đại trận đã được ẩn đi. Chi có y một minh án đang. Ngồi in, y chỗ sâu trong các luồng loạn lưu của cao đăng vũ trụ vị diện, lăng l, chi chốc lát sau, một cỗ nãn kích tới, sau đó thiên địa đều biến, độ đang được sinh ra, hỏa diễm này ông phải là phàm hóa, cũng không phải là ngũ hành chi hóa, mà là long hỏa, tím luồng hỏa long đang quay quanh hư không, tiến hành luyện hỏa, cuối cùng ưa thành hỏa long chí giới. Lão tố ẻ tuổi mặc ương bào đó như lửa, đạp phá hư vô mà đến, thấy sau SMG Dương Kỳ có vô số nguyên khi đang dao động, trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc, sau đó lập tức cười lạnh. Người trẻ tuổi, ngươi chấn định như vậy ư, hắn lên tiếng, hắn cũng đã nhận ra Dương Kỳ có cảnh giới phà toái, rốt cuộc không còn gì phải kiêng kỵ nữa, hơn nữa hắn cũng phát hiện, ở chung quanh Dương Kỳ không có bất kỳ cao thủ thần thoại cảnh giới nào mai phục, rất rõ ràng, nơi đây chỉ có một mình Dương Kỳ. Không sai, ngươi là Hỏa Long Tổ Sư phải không, nghe đầu người chiếm được 1000 tấm thượng hoàng cả xà phù vãn. Vivia lúc trên người ta cũng có một ít, hy vọng người có thể nhịn đau bỏ ra thứ yêu thích tặng cho ta. Dương Kỳ khẽ cười, nói tiếp, quên nói cho tổ sư người biết, ta là phạm tử của Phạm Đảng, lần này nhận được nhiệm vụ, chính đoạt từ tay người 1000 tấm phù văn, nếu không hoàn thành nhiệm vụ, thì không thể bảo các kết quả công tác A, hắn chỉ dùng một câu mà đã tạo ra cho Phạm Đăng một địch nhân cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, điều này cũng là sự thật. Nga, người của Phạm Tiến Giới, Phạm Đăng. Trên mặt Hỏa Long Tổ Sư hiện ra sát khi, nói, đảng phái này là những kẻ lòng muông dạ thủ, tà tàm bất tử, biết được ta có Thôn Thiên Vương phù lục. Tuy nhiên trên người người cũng có không ít phù lục phải không, người đến như vậy, chẳng những không thể hoàn thành nhiệm vụ, mà bản thân cũng phải chết. Tuy nhiên ta có một biện pháp, giao phù lục ra đây, cầu xin ta tha thứ, ta thầy người một mình tới đây, 10 phần dũng khí, không ngờ lại chỉ là tu vi cảnh giới phà toái, đối kháng với làn tổ thần thoại cảnh giới là ta, thì cũng đã rất dũng cảm rồi, hiện tại trong tiên giới đã có rất ít người như vậy rồi. Làm đồ đệ của ta, ta sẽ cho người đãi ngộ không tồi, như thế nào? Lời này thì Hỏa Long Tổ Sư ngươi vẫn nên đi nói với Phạm Đảng đi, ta vâng mệnh của Phạm Đăng mà đến. Dương Kỳ câu nào cũng truyền cửu hận lên Phạm Đăng, hôm nay cho dù có giết Hỏa Long Tổ Sư, thì Hỏa Long Tổ Sư cũng sẽ truyền lại tin tức cho võ tướng môn khẳng định sẽ tìm Phạm Đảng hảo thì, dẫn tới chiến tranh khổng lồ, đến lúc đó chính là trai cò chạnh nhau, ngư ông đắc lợi. Nhóm dịch lãng khách cân mồ Thánh Vương Đúp Tư Mờ DNN. WZ y lộng nhập 171 ản cơ phà mê lờ đành gồ sớm hay muộn ta cũng diệt sạch toàn bộ đáng phái này, người đã không muốn thán phục ta, như vậy thì đi chết đi. Hỏa Long Tổ Sư cảm giác được khí tức của Thố N Thiên Vương phù lục trên người Dương Kỳ, không nhịn được tâm động, một cô tham lam khó có thể ức chế đang bốc lên từ sâu trong nội tâm hắn. Giết, hắn cuống tay áo một cải, lập tức một luồng kinh phong mãnh liệt đánh tới, Hỏa Long gào thét, hóa thành một dòng thác lũ, muốn bao phủ lây Dương Kỳ. Nhưng Dương Kỳ vẫn không nhúc nhích, ở sau lưng hắn hiện lên một cỗ hào quang đó như lửa, như cầu vòng vắt ngang trời, hiện lên trên không trung một cái, toàn bộ dòng thác Hỏa Long này liền rơi trong thần quang này, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi đâu nữa, thậm chí vô số quốc độ đó như lửa cũng đều bị luống thần quang này hấp thu vào, thiên địa dần dần trở nên vô cũng sáng sủa, dùng Hỏa Long Tổ Sư làm trung tâm, dòng thác lũ này đã đến biến thành các đám mây tản đi. Thần quang, 9981 luân hồi, Trung ương Đại Phạm Thiên Phạt Hòa Thần Khí Cộng. Hỏa Long Tổ Sư tuyệt đối không dự đoán được, khi công của mình lại bị hóa giải vô cùng đơn giản như vậy. Không ngờ ngươi có thể tu luyện môn khi công này tới cảnh giới 9981 luân hối. Không sai, Dương Kỳ thản nhiên nói, bảy nếu không như vậy, thì ta sẽ không đến đối phó với nhân vật cỡ Hỏa Long Tổ Sư người, đoạt đố ăn ngay trong miệng người. Ha ha! Thật là đáng cười, chỉ bằng một môn khi công đại viên mãn, 9981 luân hồi, mà đã dám cùng ta chống lại ư tử phá toái đến thần thoại, là một khoảng cách không thể vượt qua được. Hỏa Long Tổ Sư thần thoại cảnh giới cười lạnh, nói, trừ khi ngươi có thể tu luyện toàn bộ ngũ hành khi công tới trình độ 9981 luân hồi đại viên mãn, như vậy thì mới có thế được, tuy nhiều đường như ta nghe nói, tuy luyện môn khi công này tới đại viên mãn, trừ khi là phạm thần sống lại, nếu không sẽ không xuất hiện người nào làm được vậy cả. Phải không? Như vậy thì người thật sự là kiến thức uống cạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ đứng thẳng lên, sau lưng đột nhiên vỡ động, trong khoảnh khắc, năm luồng thần quang hóa thành một đài thiên hà, lao về phía Hỏa Long chân nhân, những chỗ nó đi qua, tất cả hư không đều bị hòa tan, khi túc thần tỉnh tràn ngập toàn bộ thế giới này. Cái gì? Chân chính ngũ hành đại viên mãn? Làm sao có thế được? Hỏa Long Tổ Sư vô cũng kinh ngạc, trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi, nhưng sau đó lại mừng như điên, hố lên, tuyệt thế thiên tài, ngươi là tuyệt thế thiên tài. Ha ha ha, ta thật là may mắn a, không ngờ có thể nhìn thấy một thiên tài tuyệt thế như vậy sinh ra, xem ra, hiện tại người muốn làm đệ tử của ta cũng không có khả năng nữa, ta sẽ không bỏ qua cho người, người khang định là một loại thế chất đặc thù không gì sánh kịp, giết người, ta hấp thu thể chất đặc thù của người, tu luyện thêm một bước. Khẳng định sẽ vận đính bất hủ vương tọa, đây là trời cũng giúp ta, phá cho ta. Thiên Long chi tôn ân. Ông, L. Hòa Long tổ sư vung tay vỗ ra ngoài, lập tức trong lòng bàn tay hiện một đại ấn, toàn bộ đều là do chân khi ngưng kết thành, đại an này vừa xuất hiện, đã AP chế toàn bộ ngũ sắc thần quang xuân. A, tượng giống như năm con thần long đang bị hung hăng trần. AP, ấy được ngũ hành thần cấp khi còn người lại rất tháp, lợi hại, đáng tiếc cảnh giới của. Cách chương.